Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1318, thực lực tiêu thăng. Trận trận cuồng bảo thần thức ba động, từ Dương Trần ngay trong thức hải phun trào ra, không gian chung quanh đều là bởi vậy vỡ vụn ra, mà trong tay hắn linh dược, tại trong quá trình này, từng điểm giảm nhỏ. 3 ngày qua đi, triệt để hóa thành hư vô, cơ hồ là trong cùng một lúc, thức hải của hắn đột nhiên chấn động, oanh, không cách nào hình dung thần thức ba động, bỗng nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt quét sạch phương viên 100 vạn trượng phạm vi. Dương Trần hai mắt cũng là tùy theo mở ra, một cỗ tinh mang chợt lóe lên rồi biến mất, hắn chỉ cảm thấy chính mình ngũ giác biến càng thêm rõ ràng, đặc biệt là một loại lực lượng vô hình càng thêm rõ ràng đứng lên. Lực lượng này chính là quy tắc chi lực. Đơn giản cảm ứng một phen về sau, Dương Trần trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tham dự Vương Thành chi chiến lại có thể tăng lên thần thức của mình cường độ. Chỉ bất quá liền xem như nếm đến ngon ngọt, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm y nguyên có một loại lo lắng. Linh dược này dù sao cùng cửu lê khô có nhất định liên hệ, không thể không phòng. Trầm ngâm một lát, Dương Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, không còn bất luận phát hiện gì về sau, thân hình liền cấp tốc lướt đi, tìm kiếm chỗ tiếp theo nguy hiểm khu vực. Như vậy 7 ngày qua đi, tại một mảnh gầy trơ xương sơn phong bên ngoài, thân hình của hắn dừng lại. Trước mắt dãy núi không có một ngọn cỏ, ngọn núi hiện ra là huyết hồng chi sắc, 10 phần quỷ dị. Nếu là đổi lại dĩ vãng, Dương Trần nhất định là muốn quan sát hồi lâu mới quyết định tiến bộ tiến vào, nhưng mà lần này hắn lại là không có chút gì do dự, vọt thẳng vào trong đó. Cùng một thời gian, tại ngoại giới, đám người nhìn thấy một màn này, đầu tiên là kinh ngạc một chút, đi theo chính là nở nụ cười lạnh. Tiểu tử này cũng quá khinh thường. Không phải khinh thường, là không biết lượng sức. Đúng vậy a, phía trước không lâu, Trang Tuất tiến vào nơi này, đều bại lui ra ngoài. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đến. Theo bọn hắn nghĩ, giờ phút này khoảng cách Dương Trần tử vong đã vì kỳ không xa. Cùng lúc đó, tại huyết luyện thế giới bên trong, Dương Trần tiến vào khu vực nguy hiểm về sau, tốc độ vậy mà không giảm chút nào, toàn lực hướng về chỗ sâu phóng đi. Không chỉ như thế, hắn thậm chí ngay cả mình khí tức đều chẳng muốn áp chế lại, thân hình hậu phương lướt qua một đạo bá đạo cầu vồng. Cơ hồ là tại đồng thời, gầm lên giận dữ đột nhiên từ một tòa gầy trơ xương sơn phong ở trong truyền vang mà ra. Sau đó ngọn núi kia vậy mà nổ nát ra, vô số đá vụn hướng về 4 phương 8 hướng bay vụt, đồng thời hiện ra một cái cao 100 vạn trượng huyết cốt sinh vật. Cái này huyết cốt sinh vật miệng to như chậu máu há rộng, hung hăng cắn về phía Dương Trần. Đối với cái này, người sau lại là nhìn cũng không nhìn một chút, lăng không nhấn một ngón tay. Cường hoành va chạm thanh âm tùy theo bộc phát ra, cái kia 100 vạn trượng huyết cốt sinh vật vậy mà trực tiếp vỡ nát ra. Sau đó Dương Trần tốc độ không giảm, nhanh chóng hướng về khu vực nguy hiểm mà đi. Như vậy qua nửa ngày, từng luồng nứt ra thanh âm đột nhiên từ hắn 4 phương 8 hướng truyền vang mà ra. Tạch tạch tạch, Dương Trần nghe nói thanh âm này, khẽ chau mày, nhìn chung quanh một vòng. Lúc này phát hiện, chính mình chung quanh gần ngàn ngọn núi, vậy mà đều có khác biệt trình độ vết dạn nổi lên. Mà tại trong vết dạn, lại có lấy hồng quang lóe ra tới. Loại dị tượng này, vẻn vẹn kéo dài một lát, liền có gần ngàn ngọn núi trực tiếp sụp đổ ra. Sau đó gần ngàn huyết cốt sinh vật gầm thét thanh âm, chấn thiên động địa, hống hống hống. Dương Trần ở vào cái kia gầm thét trung tâm, chỉ cảm thấy màng nhĩ kém một chút bị chấn bể, thậm chí tinh thần đều phiêu hốt lên. Nếu không có thực lực vừa mới đột phá không lâu, chỉ sợ cũng nguyên nhân quan trọng này hủy diệt. Đổi lại những người khác, gặp được trước mắt loại cục diện này, nhất định là muốn không chút do dự, bằng tốc độ nhanh nhất đào tẩu. Nhưng mà, Dương Trần lại là tiếp tục hướng phía trước phóng đi, đem những này huyết cốt sinh vật, hoàn toàn không có coi ra gì. Huyết cốt sinh vật mặc dù không có quá nhiều trí tuệ, nhưng vẫn là bị một màn này cho chọc giận, nhào nhào điên cuồng phóng tới Dương Trần. Bọn chúng những nơi đi qua, mặt đất sụt lún, hư không dạn nứt, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng hủy diệt. Chỉ bất quá, đối với đây hết thảy, Dương Trần vẫn là lựa chọn làm như không thấy. Tiếp tục tiến lên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay tại huyết cốt sinh vật sắp đạt tới Dương Trần trước mặt thời điểm, một cỗ cực kỳ nhỏ tiếng kêu đột nhiên từ người sau lồng ngực truyền tới. Chít chít, thanh âm này rất nhỏ trình độ, tựa như là châm rơi xuống đất một dạng. Cùng huyết cốt sinh vật lao nhanh thanh âm so sánh, liền như là giọt nước rơi xuống đất cùng biển động ngập trời. Một cái dưới đất, một cái trên trời. Nhưng mà, kỳ dị là, theo thanh âm này truyền ra, tất cả huyết cốt sinh vật đột nhiên sững sờ, đều yên tĩnh lại, đi theo bọn chúng giống như là giống như chuột thấy mèo. Thất kinh giống như chạy trốn tứ phía. Có một bộ phận huyết cốt sinh vật, thậm chí đang chạy trốn trong quá trình, bị mặt khác huyết cốt sinh vật cho sống sờ sờ dẫm chết. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua Dương Trần. Toàn bộ hiện trường đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, liền có kinh thiên tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát ra. Cái gì? Ta không có hoa mắt à? Đây là tình huống như thế nào? Đám người triệt để trợn tròn mắt, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ai có thể nghĩ tới, cái kia để tam trọng cường giả tối đỉnh trang tuất, đều chật vật đào tẩu huyết cốt sinh vật, ở trước mặt Dương Trần, vậy mà dọa đến chạy trối chết, cũng quá bất khả tư nghị đi. Mà lại, càng làm cho đám người không có nghĩ tới là, Dương Trần từ đầu đến cuối, đều không có bất luận cái gì dị động, chỉ là đang đi đường mà thôi. Tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần rất nhanh liền tới đến khu vực nguy hiểm kia trung tâm. Dễ như trở bàn tay cầm tới một gốc lớn chừng bàn tay màu đỏ linh dược. Nhìn thấy linh dược này sát na, Dương Trần ánh mắt lập tức lóe lên một cái, lẩm bẩm, đồ tốt, vật này mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay cười, nhưng chỗ có được năng lượng lại là vượt quá tưởng tượng. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, vật này vào tay đằng sau, huyết nhục của hắn gân cốt vậy mà hưng phấn lay động. Hiển nhiên, đây là một gốc tăng lên nhục thân linh dược. Bất quá, hắn cũng không có lại tiêu giao đan hoàng trí nhớ truyền thừa bên trong tìm tới linh dược này ký ức. Trầm ngâm một lát, hắn không chút do dự, như vậy hấp thu luyện hóa, từng luồng tinh khiết lực lượng, giống như là thác nước một dạng, phi tốc rót vào trong cơ thể của hắn. Nó toàn thân đều là bởi vậy, biến huyết hồng đứng lên, xa xa nhìn nó, mười phần quỷ dị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần chỉ cảm thấy huyết nhục của mình gân cốt đang hấp thu luyện hóa trong quá trình không ngừng mạnh lên, lại có ẩn ẩn vượt qua phong thiên cảnh cửu trọng thiên báo hiệu. Biến hóa này để hắn lấy làm kinh hãi. Phải biết, nhục thân cường độ tăng lên, mặc dù không kịp thần thức khó khăn, nhưng cũng không thua bao nhiêu. Võ giả bình thường muốn đề cao nhục thân, không có hơn trăm hơn nghìn năm rèn luyện, căn bản không có khả năng đề cao. Nhưng mà, linh dược này lại là trong thời gian cực ngắn, để Dương Trần có đột phá dấu hiệu, bởi vậy liền có thể nhìn ra, vật này chỗ cường đại, sẽ có một ngày nhất định phải đi thần thiên lĩnh vực đi tìm kiếm một phen. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, nếu là không ra dự liệu của hắn, những linh dược này nên đều là đến từ thần thiên lĩnh vực, bởi vậy, hắn đối với mảnh đại lục này càng phát tò mò, ngắn ngủi suy tư, trong tay hắn linh dược cũng là bị hoàn toàn hấp thu luyện hóa, đi theo hắn không chút do dự, tiếp tục tìm kiếm chỗ tiếp theo khu vực nguy hiểm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt gần 2 tháng lặng yên mà qua, khoảng cách tầng tiếp theo khu vực mở ra cũng chỉ còn lại nửa tháng mà thôi. Lúc này, bảng danh sách xếp hạng cũng tiến bản ổn định lại. Vương Nhất Phàm, 8.100 tuất, 7.500 Vương Ngọc, 3.600 Dương Trần, 9 ngoại giới. Đám người nhìn qua phần bảng danh sách này, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến, bởi vì Dương Trần săn giết số lượng, 2 tháng này đến nay, vậy mà không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, người sau chỗ san bằng khu vực nguy hiểm, lại là đạt đến mức độ kinh người. 20 cái, không đúng, hiện tại là thứ 21 cái. Gia hỏa này mau đưa một tầng khu vực tất cả khu vực nguy hiểm tìm kiếm sạch sẽ a. Không phải tìm kiếm, là thu hết. Đám người gian nan nuốt một miếng nước bọt, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần tìm kiếm khu vực nguy hiểm tựa như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên một dạng. Thậm chí người sau vì tiết kiệm thời gian tìm kiếm mấy cái khu vực nguy hiểm, lại hấp thu luyện hóa linh dược. Cùng Dương Trần so sánh, hiện tại tìm kiếm khu vực nguy hiểm thành công số lần nhiều nhất là Vương Nhất Phàm, mà cái sau mới bất quá đạt được 2 gốc linh dược mà thôi. Dương Trần là Vương Nhất Phàm gấp 10 lần. Đối với đây hết thảy, huyết luyện thế giới 7 đại thành chủ cũng không hiểu biết. Bất quá, bọn hắn nhìn thấy Dương Trần xếp hạng đằng sau, trên mặt thì lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường. Bọn chuột nhắt này sẽ không phải là lần trốn đi đi. Thật hy vọng tiểu tử này không nên chết tại một tầng khu vực. Hắn ngược lại là phá kỷ lục. 7 đại thành chủ diễu cợt không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần săn giết số lượng, sở dĩ không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, là bởi vì người sau tham sống sợ chết, không dám đi săn giết ra người màu máu. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện để bọn hắn rất là cổ quái, đó chính là rất nhiều khu vực nguy hiểm không biết bị ai trước được tay. Vương Nhất Phàm bọn người theo bản năng cho rằng việc này là Trang Tuất cách làm, mà Trang Tuất một phương thì nhận định việc này là Vương Nhất Phàm bọn người làm. Nếu là bọn họ biết cái kia lấy đi nguy hiểm khu vực linh thuốc người chính là giờ phút này xếp hạng sau cùng Dương Trần, không biết phải làm cảm tưởng gì. Cùng lúc đó, tại một chỗ huyết hà phụ cận, Dương Trần hai mắt nhắm nghiền, điên cuồng hấp thu chung quanh 7 cây huyết sắc linh dược. Những linh dược này, tất cả đều người sở hữu cực mạnh năng lượng, nương theo lấy hấp thu, trên người hắn hiện ra nồng đậm huyết sắc quang mang, càng có trận trận cuồng bạo nhục thân lực lượng, tùy theo bộc phát mà ra. Loại dị tượng này kéo dài đến mấy canh giờ. Sau đó, trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có nhục thân lực lượng. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, như là lưu tinh bạo tạc một dạng, tàn phá bừa bãi ra. Phương viên trăm vạn trượng phạm vi bên trong không gian, giống như tấm gương, âm vang sụp đổ. Không chỉ như thế, phía dưới mặt đất cùng phụ cận huyết hà càng là hóa thành hư vô. Dương Trần hai mắt cũng là tùy theo mở ra, một cỗ huyết quang tùy theo bắn ra, huyết quang những nơi đi qua, không gian lại bị trực tiếp vỡ ra tới. Nhục thân so sánh sinh tử cảnh nhất trọng thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế